Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 50, giáo thảo dừng bước. Ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hôm nay cùng Tô Uyên Chi chơi đến rất vui vẻ sao? Bối Điềm Điềm chống nạnh, khẩu khí thật không tốt, thật giống như Tịch Anh làm cái gì tội ác tày trời sự tình một dạng. Tịch Anh ngồi dậy, sững sờ nhìn xem Bối Điềm Điềm, một tay che nàng bị Bối Điềm Điềm nắm chặt đỏ lên lỗ tai. Bối Điềm Điềm tức giận mà đem di động cho Tịch Anh nhìn. Trên điện thoại di động chính là Tô Uyên Chi bồi tiếp Tịch Anh ở trong viện mồ côi chơi cầu trượt lúc ảnh chụp. Bối Điềm Điềm trượt màn hình, lại xuất hiện một tấm ở trường học rừng trúc trên đường nhỏ Tịch Anh cùng Tô Uyên Chi cổ tay giã chụp ảnh chung. Cuối cùng là một tấm cổ tay giã đem Tịch Anh kẹp ở trên lưng bóng dáng. Những hình này đều là tới từ trường học diễn đàn. Nguyên lai viện mồ côi bên trong không chỉ có Bối Điềm Điềm cùng Vưu Lê Nhi ở ngoại quốc ngữ sơ trung đọc sách, còn có những người khác. Các nàng vụng trộm vỗ xuống ảnh chụp đăng lên diễn đàn. Ngươi biết rõ ta thích Tô Uyên Chi, ngươi vì cái gì còn muốn đi cùng với hắn chơi? Bối Điềm Điềm hướng về phía Tịch Anh kêu to. Tịch Anh lại là một chút phản ứng đều không có. Nàng nghe không được à, nhưng là câu nói này Bối Điềm Điềm không có cách nào dùng thích hợp thủ thế đến thuyết minh, lại thêm nàng hiện tại tâm tình chập chờn lớn, cũng căn bản không nghĩ tỉnh táo lại hướng nhược trí nói rõ cái gì. Mặc dù nàng biết rõ Tô Uyên Chi là không thể nào ưa thích cái này nhược trí, nhưng nàng vẫn là cảm giác rất khó chịu. Bối Điềm Điềm nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy trong góc tiểu bạch thỏ. Tiến lên, nàng đem tiểu bạch thỏ cầm lên đến, trực tiếp ném ra cửa sổ. Từ lầu 2 độ cao té xuống, con thỏ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tịch Anh chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem Bối Điềm Điềm, sau đó vội vàng mà chạy ra ngoài. Bối Điềm Điềm mặt mũi tràn đầy đắc ý, nàng xem cặp trên tấm ảnh Tịch Anh trong ngực đều ôm lấy một con thỏ trắng nhỏ, mặc dù không biết là lúc nào mua, nhưng vẫn luôn ôm lấy, vậy khẳng định là thích. Tất nhiên Tịch Anh để cho nàng cảm thấy không vui, nàng kia cũng phải để Tịch Anh thống khổ. Bối Điềm Điềm từ bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên trông thấy ăn mặc váy ngủ Tịch Anh đi tới cái kia một đoàn sẽ không động nữa màu trắng bên người, ngồi xổm người xuống, tựa hồ đang nức nở. Hừ, Bối Điềm Điềm hừ lạnh một tiếng, giống là thở một hơi, dĩ nhiên sau đó xoay người tiến vào phòng vệ sinh rửa sạch. Mà trên thực tế đây, Tịch Anh ngồi xổm ở tiểu bạch thỏ bên người, làm bộ hơi hơi đứng thẳng bỗng nhúc nhích bả vai. Chờ phát giác được Bối Điềm Điềm ánh mắt rời về sau, nàng khóe môi liền câu lên một nụ cười. Tô Uyên Chi cái kia 30, độ thiện cảm, nàng biết rõ làm như thế nào tăng thêm. Ngày thứ hai, Bối Điềm Điềm cùng Tịch Anh đồng thời đi ra viện mồ côi. Một cỗ phi thường đáng chú ý màu đỏ xe thể thao hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thiếu nữ tâm 10 phần màu đỏ cùng khốc huyễn kiểu xe kết hợp lại, cho dù là không hiểu rõ xe các nữ sinh cũng rất muốn đi lên ngồi một chút. Chỉ bất quá chiếc xe này từ đứng ở cái này bắt đầu sẽ không có người xuống tới qua, từ bên ngoài không cách nào trông thấy trong xe ngồi là ai. Làm Tịch Anh xuất hiện sau, cửa xe mở, từ trên chỗ tài xế ngồi đi phía dưới một thiếu niên, thẳng tắp hướng đi nàng. Sau đó, giống xách con gà một dạng trực tiếp đem Tịch Anh cho cầm lên đến, đi đến bên cạnh xe đưa nàng nhét đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bối Điềm Điềm như là thấy quỷ nhìn xem cổ tay giã. Rõ ràng là cùng một gương mặt, vì sao lại cho người có một loại cảm giác xa lạ cảm giác. Cổ tây giã không phải lấy chàng trai chói sáng nổi danh sao? Làm sao vừa mới dĩ nhiên để cho nàng cảm thấy có loại bá đạo tổng giám đốc phiêu? Trọng yếu nhất là cổ tây giã vì cái gì sách là Vưu Lê Nhi? Chuyện gì xảy ra, Tô Uyên Chi cùng cổ tây giã thật chẳng lẽ giống trên diễn đàn nói như thế, đối Vưu Lê Nhi cái này nhược trí có ấn tượng tốt. Cách chương.